Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, hiền giả chi thạch. Xem ra còn lại cái 7-8 người phần dáng vẻ, sở dĩ biến thành côn trùng trạng thái, là phát hiện chính mình vô luận như thế nào cũng không khả năng thắng lợi. Cho nên dứt khoát tiến vào tiết kiệm năng lượng trạng thái tìm cơ hội sao? Fenki mang theo cái kia thoạt nhìn như là ôm hiền giả chi thạch, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn sinh trưởng ở cùng nhau côn trùng. Trên mặt lộ ra thú vị biểu lộ, mặc dù một bên còn buộc một cái tên to xác, nhưng là Fenki lại một điểm không có đi xử lý hắn ý tứ. Hoặc là chỗ vội vã xử lý cũng vô dụng, tại tế bào bảo tẩu đằng sau. Cỗ thân thể này tế bào ý thức đã tràn đầy đến gấp 10 linh hồn đều ép không được trình độ. Muốn cứu trở về, biện pháp duy nhất chính là thay cái thân thể. Nếu là muốn đổi thân thể, vậy dĩ nhiên là sớm một hồi muộn một hồi cũng không sao cả. Đối với Fenuki trầm mê nghiên cứu, một bên luân hồi đây cũng là một điểm không có gấp ý tứ. Cũng không phải là chiến hữu tình hữu nghị không sâu. Mặc dù loại đồ vật này vốn là không tồn tại, nhưng chân chính để bọn hắn khoanh tay đứng nhìn nguyên nhân chủ yếu, cũng là bởi vì tại đại đa số Omega xuất thân luân hồi giả thời còn học sinh, thầy của bọn hắn liền nói qua một cái vô cùng trọng yếu đầu đề làm có được, nhà khoa học, bối cảnh, nhân vật tại tiến hành nghiên cứu hoặc là thí nghiệm thời điểm. Tuyệt đối đừng đi quấy rầy. Bất quá đối với Fenuki tới nói, hắn cũng sẽ không quan tâm luân hồi giả có nói hay không. Chỉ là tiện tay phong bế người nhân tạo luân hồi giả miệng, sau đó đặt ở đỏ như máu luyện thành trận bên trên phân tích. Mãnh liệt cảm xúc cùng huyết nhục chất hỗn hợp, tới một mức độ nào đó thay thế tinh thần tác dụng sao? Hiền giả chi thạch đã là nguồn năng lượng, bản thân cũng là linh hồn vật dẫn. Bất quá tình huống này, vốn cho rằng là The Dwarf in the Flash chọn lựa cái nào đó một cái linh hồn cá thể là chủ thể, lại không nghĩ rằng là linh hồn ý thức kết hợp thể phía trên một lần nữa đản sinh mới linh hồn a. Huyết nhục, ý chí cùng linh hồn ba người thống nhất, trách không được Envy đã từng nói bọn hắn mới là càng cao cấp hơn sinh mệnh hình thái. Cái này hình thái cùng ta khai thác linh căn lại có như vậy một chút trùng hợp. Màu máu luyện thành trận bên trên ánh sáng màu lam không ngừng hiện lên. Fenuki dùng chỉ có chính mình mới nghe được đạo thanh âm nhỏ giọng toái toái niệm. Mặc dù nghe không được hắn cụ thể nói cái gì, nhưng nhìn Fenuki cái kia liên tiếp thông thuận thao tác, cùng luyện thành trận bên trong không ngừng co giật luân hồi giả, một loại vật thương kỳ loại không hiểu đau thương cảm giác tự nhiên sinh ra. Đại thể giải quyết, như vậy tiếp xuống, Fenki nói xong, tiện tay một vòng, cái kia côn trùng nhục thể liền bỗng nhiên bốc hơi, chỉ để lại trứng gà tròn trịa hiền giả chi thạch lưu tại luyện thành trận bên trên. Mặc dù thoạt nhìn như là Fenki giết chết người nhân tạo cướp đoạt hiền giả chi thạch, nhưng là tình huống này lại làm cho luân hồi giả nhóm mở to hai mắt nhìn. Người nhân tạo bản chất là hiền giả chi thạch không sai, nhưng là đây cũng không có nghĩa là có thể từ trên người nhân tạo cướp đoạt cái đồ chơi này a. Trên thực tế phàm là ý đồ đem người nhân tạo cùng hiền giả chi thạch tách rời luân hồi giả đều thấy được giống nhau tràng cảnh, đó chính là người nhân tạo nhục thể trong nháy mắt tử vong, sau đó tại hiền giả chi thạch bên trên mọc thêm bước phát triển mới nhục thể. Trừ phi hiền giả chi thạch bản thân dùng hết, lại hoặc là người nhân tạo tự nguyện đình chỉ tái sinh. Nếu không tuyệt đối sẽ không bởi vì hiền giả chi thạch quan hệ bị giết chết. Bất quá đối với Fenuki tới nói, đây thật ra là một cái cũng không tính khó khăn công trình. Hiền giả chi thạch trên bản chất là vô số linh hồn kết tinh, mà người nhân tạo linh hồn càng là cùng loại với những linh hồn này ý thức tập hợp thể mượn từ một loại nào đó cảm xúc làm ký thác, nơi sinh ra ra mới linh hồn, mà linh hồn liền có long mạch. Trong nguyên tác mây trang chờ Sinjis luyện đan sư chính là mượn từ đối với long mạch nhận biết. Liền có thể phát hiện người nhân tạo cùng nhân loại khác biệt. Về căn bản nguyên nhân, cũng là bởi vì trong cơ thể vặn vẹo mà hỗn tạp long mạch. Mà Fenyuki cách làm, chính là mô phỏng lúc đầu chính mình kém chút bị đại địa long mạch đồng hóa lúc tràng cảnh. Dẫn động thiên địa long mạch cọ rửa hiền giả chi thạch bên trên long mạch. Kết quả những thứ này không có học qua luyện đan thuật. Bản thân liền thân thể đều không có linh hồn tự nhiên trong nháy mắt liền bị thiên nhiên long mạch. Chỗ đồng hóa mà đã mất đi ý thức người nhân tạo. Bản thân cũng chính là nhanh hiền giả chi thạch thôi. Tiện tay đem hiền giả chi thạch nhét vào trong túi. Fenyuki nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bị trói thành kén tằm luân hồi giả. Cái nhìn này nhìn sang mặc dù không mang theo bất luận cái gì sát ý. Nhưng là đứng tại ác ôn bên người luân hồi giả nhóm lại không hiểu dùng mình một cái. Được rồi, buông ra đi. Fenyuki đối với luân hồi giả nhóm phất phất tay. Thế nhưng là bọn hắn lại có chút do dự. Sasuke càng là bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, Fenyuki cũng là nhếch nhếch miệng, đừng lo lắng, nghe ta buông ra là được. Ngoặc kép, nghe Fenyuki nói như vậy, luân hồi giả cuối cùng vẫn là giải khai kén tằm. Sau đó, làm tóc dài chủ nhân luân hồi giả tiểu tỷ tỷ liền phát ra một tiếng kêu thảm. Nghe nàng thanh âm, sợ là hận không thể lấy mái tóc cắt đi. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì cái kia bị bao khỏa tại phát kén bên trong ác ôn, lúc này lại phảng phất là một đống hư thối khối thịt, toàn thân trên dưới hiện đầy lớn nhỏ không đều bọc mù. Mặc dù còn không có vỡ tan, nhưng là xuyên thấu qua cái kia bành trướng đến có chút trong suốt bọc mù, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong đục ngầu dịch thể. Lúc này ác ôn đã hoàn toàn đã mất đi ý thức, đồng thời cũng đã mất đi bản năng. Rõ ràng trước đó còn tại giãy giụa, nhưng là hiện tại dù cho buông lỏng ra trói buộc, hắn cũng chỉ là không nhúc nhích ở nơi đó run rẩy, đã hoàn toàn mất đi khống chế. Fenyuki tiện tay luyện thành một cây côn sắt chọc chọc bọc mù. Nương theo lấy ra vỡ tan, một cỗ nước mủ liền phun tung tóe đi ra. Bất quá Fenyuki nhưng không có bị loại vật này xối một thân quen thuộc. Tiện tay vung lên, đột ngột từ mặt đất mọc lên tường đá liền đem hắn triệt để ngăn cản lại tới. Cái này còn có thể cứu sao? Nhìn xem cái này tấm hình dáng thê thảm, Sasuke không khỏi hít một hơi hơi lạnh. Đối với cái này Fenyuki cũng là không quan trọng nhếch miệng nói. Linh căn bản thân liền mang theo bảo tồn linh hồn năng lực. Đừng nói là biến thành bộ dáng này, liền xem như bị đánh thành thịt nát, chỉ cần có thể đem mang theo linh căn cái kia bộ phận mang về, ta cũng chữa khỏi cho ngươi xem. Fenyuki lời nói này gọi là một cái nói năng có khí phách. Đến mức luân hồi giả nghe cũng sinh ra không hiểu lòng tin. Bất quá nói như vậy, chính mình một người hành động thì cũng thôi đi. Nếu như về sau tổ đội lời nói, dù cho chính mình chết rồi, đồng đội mang theo thi thể trở lại Omega vị diện liền có thể tìm luyện kim thuật sư sống lại. Bất quá như vậy, nhân thể luyện thành tình báo tựa hồ nhất định phải bán đi đâu. Mặc dù luân hồi giả nhóm bắt đầu suy nghĩ, nhưng Fenyuki động tác cũng không có dừng lại. Hai tay của hắn đặt tại màu máu luyện thành trận bên trên. Dựa theo trước đó trong thực nghiệm dành trước tốt số liệu, bắt đầu tiến hành chính mình lần thứ nhất đúng nghĩa nhân thể luyện thành. Đại biểu luyện thành phản ứng điện quang bắt đầu sáng lên. Luân hồi giả nhóm tất cả đều nhìn chòng chọc vào Fenyuki động tác. Đây mới là bọn hắn chân chính mục đích. Đúng vậy, cứu ác ôn chỉ là thứ yếu. Chân chính vì, vẫn là tận mắt một lần nhân thể luyện thành. Cũng không phải là vì giải tỏa năng lực, chỉ là vì trở lại Omega vị diện về sau, có thể để Omega vị diện ý thức công chính bọn hắn tình báo tính chính xác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.